Đạo, chương 1274, Vô Tận Hải. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, kính cẩn đồng ý, Nhân Tổ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt lắm, buông trong lòng ngươi đề phòng. Lão phu tuy nhiên khiếp sợ tại không gian bổn nguyên uy năng, lại còn sẽ không làm theo trong tay ngươi cướp đoạt chuyện tình. Xem ra lão phu nhắc nhở ngươi tiểu tâm cẩn thận hoàn toàn là dư thừa. Ở trước mặt ta còn như thế chú ý, chắc hẳn sau này cũng cực ít có người có thể tính toán đến ngươi. Tiêu Thần thản nhiên cười, không có bất kỳ vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra một bộ nhẹ nhàng thở ra thoải mái bộ dáng. Ngươi tiểu tử, Nhân Tổ liên tục cười khổ, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão phu mặc dù đối với không gian của ngươi bổn nguyên không có ngấp nghé chi tâm, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không có. Ít nhất này huyết ngục tộc ba tư đạt liền động cướp đoạt ý niệm trong đầu. Bất quá cũng may hắn cùng với ta đồng dạng chỉ có thể đến vô tận hải biên giới không cách nào xâm nhập. Trong thời gian ngắn ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng lần này ngươi giết huyết ngục tộc tu sĩ, dùng cái này nhất tộc có thù tất báo tâm ngoan thủ lạt tâm tính, tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Tiến vào chiến thần cung sau ngươi nhất định chuyện quan trọng việc nhỏ tâm, tuyệt đối không thể cho huyết ngục tộc tu sĩ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Nếu không mặc dù có ta nhân tộc cường giả trợ giúp, ngươi cũng chắp cánh tránh khỏi. Phải biết rằng, huyết ngục tộc chính là chiến thần cung trong cường đại nhất một hệ lực lượng. Tiêu Thần nghiêm nghị gật đầu. Nhân Tổ đại nhân yên tâm. Tiêu Thần nhớ kỹ. Nhân Tổ trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Tiêu Thần, có lẽ ngươi đã biết được, lão phu lần này vẫn như cũ là dùng phân thân tiền lai. Ta bản thể dưới mắt xâm nhập giới bích trong, gặp một chút phiền toái, trong thời gian ngắn thoát thân không được. Nếu là có thể, lão phu hy vọng ngươi có thể mau chóng cường đại lên, lưu cho các ngươi phát triển thời gian đã không nhiều lắm. Tốt lắm, chuyện cụ thể hiện tại nói cho ngươi biết vô sự vô bổ. Đến ngươi nên biết thời điểm, dĩ nhiên là hội biết được. Tiêu Thần thần sắc vi cương, nhìn xem Nhân Tổ trầm trọng sắc mặt, trong lòng của hắn sinh ra một chút không ổn dự cảm. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng trực giác nói cho hắn biết việc này nên cùng giới bích ở chỗ sâu trong phiền toái có kiếp trước quan hệ. Thoáng trầm mặc, hắn chắp tay mở miệng, nói, Nhân Tổ đại nhân, đã ngài đã biết hiểu Tiêu Thần có được không gian bổn nguyên, vãn bối còn có một sự muốn nhờ, kính xin đại nhân đáp ứng. Nhân Tổ gật đầu, ngươi có chuyện gì cứ mở miệng, như lão phu có thể hỗ trợ, tự nhiên sẽ không chối từ. Vừa rồi tại không gian loạn lưu trong giao chiến, vãn bối đem ra sử dụng không gian bổn nguyên lúc, trong nội tâm mơ hồ sinh ra một chút hiểu được, muốn đi vào không gian loạn lưu trong tĩnh tu mấy ngày, có lẽ sẽ có thu hoạch, kính xin đại nhân cho phép. À, nguyên lai còn có việc này. Kiếm Tổ mặt mang nhàn nhạt tiếu dung, mục quang lợi hại coi như có thể xuyên thấu tâm linh. Đã là như vậy lời nói, lão phu liền đem thủy tinh toa dừng lại lúc này một ít thời gian. Ngươi nhanh đi mau trở về, chớ để trì hoãn quá lâu để tránh lầm chiến thần cung việc. Tiêu Thần thần thái hơi hiền cứng ngắc, kiên trì chắp tay, xoay người một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp rời đi thủy tinh toa, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp thẳng đến không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong mà đi. Nhân Tổ xuyên thấu qua cấm chế đưa mắt nhìn Tiêu Thần rời đi, mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong chiến đấu vận dụng bổn nguyên có chỗ hiểu được, ngươi tiểu tử cũng là có thể kéo. Đối với Tiêu Thần lấy cớ, cái này lão quái liếc có thể khám phá. Trong lòng của hắn minh bạch, Tiêu Thần nên là ở không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong phát hiện một ít cái gì, cho nên mới phải như thế. Nhưng đến tột cùng là vật gì, hắn tựu không được biết rồi. Thôi, chỉ cần xác định Tiêu Thần là ta nhân tộc tu sĩ, sẽ không đối với ta nhân tộc bất lợi. Lão phu cần gì phải suy nghĩ quá nhiều. Hắn đã có chỗ che man. Hiển nhiên có không muốn làm cho người biết được bí mật. Này liền theo hắn đi tốt lắm. Nhân tổ lắc đầu, đuổi đi phía trước hỏi thăm Liễu Chỉ bọn người. Khoanh chân ngã ngồi bắt đầu điều tức trong cơ thể hao tổn. Cùng Ba Tư Đạt một trận chiến. Tuy nhiên hai người bất phân thắng phụ, nhưng tinh tế tương đối, như cũ là hắn miễn cưỡng rơi xuống hạ phong, nếu không cũng sẽ không tại Tiêu Thần thống hạ sát thủ lúc bị này Ba Tư Đạt giãy dây dưa gấp rút tiếp viện. Nghĩ đến đây, cái này lão quái trong mắt thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Không gian lo, ản lưu ở chỗ sâu trong, ngân bạch không gian lực lượng tứ ngược, một đạo thân ảnh cất bước đi về phía trước. Dưới chân chỗ đến, tứ ngược không gian chi lực đều tránh lui. Thường thường một bước phóng ra, có thể vượt qua vô tận không gian. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Nhân tổ hiển nhiên đã khám phá của ta lấy cớ. Nhưng hắn cũng không vạch trần, cũng chưa từng âm thầm theo đuôi. Trong nội tâm đối với ta ứng vô ác niệm, xem ra xác thực là ta quá mức cẩn thận một ít. Tiêu Thần than nhẹ. Trong nội tâm lúc này mới chính thức buông lỏng xuống dưới. Hắn tự nhân gian giới leo đại đạo cho đến hôm nay. Từng bước sát khí, hơi không cẩn thận sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn thua không nổi, nếu không một khi vẫn lạc, trước rất nhiều cố gắng sẽ gặp nước chảy về biển đông. Cho nên hắn tình nguyện nhiều một ít vô dụng tiểu tâm cẩn thận. Cũng không dám có chút chủ quan. Giờ phút này ngẩng đầu tại quanh thân đảo qua. Tiêu Thần ý niệm vi động. Quanh mình trong vòng ngàn dặm không gian loạn lưu lực lượng bất luận cái gì khí tức biến hóa đều ở hắn cảm ứng trong. Có được không gian bổn nguyên. Trong này Tiêu Thần cảm giác có thể vô hạn duyên thân. Đây cũng là hắn vì sao có thể xác định nhân tổ không có theo đuôi mà đến nguyên nhân. Xác định không có bất kỳ khác thường. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Một danh khắc Tiêu Thần một bước phóng ra. Hiện thân ngoại giới. Không gian bổn nguyên phân thân. Ngươi là hay không cảm ứng chính xác. Trong này tồn tại đối với ngươi có thật lớn lực hấp dẫn gì đó. Tiêu Thần thoáng nhíu mày. Trầm giọng mở miệng. Tuy nhiên ngươi có thể mượn không gian bổn nguyên lực lượng. Lại không thể mượn nhờ hắn cảm ứng được một ít đặc thù ba động. Của ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không có sai. Tuy nhiên không biết hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng ta có trực giác. Chỉ cần có thể đem thôn phệ, nhất định có thể làm cho ta uy năng tăng vọt. Không gian phân thân mở miệng. Đáy mắt hiện lên một chút cực nóng vẻ. Trước dùng không gian bổn nguyên ra tay. Chỗ tạo thành uy năng ngươi đồng dạng mắt thấy, có thể có hiệu quả như vậy, cũng cùng vật ấy tồn tại có quan hệ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, không gian phân thân như thế mở miệng, chuyện kia liền không có sai. Nếu như thế, ta và ngươi liền ở chỗ này chia lìa, bản thân mình đi đi trước không gian loạn lưu trong tìm kiếm như vậy gì đó. Ta sẽ đi theo nhân tổ đi trước chiến thần điện. Đối đãi ta trở về ngày, tự nhiên sẽ đến trong lúc này tìm ngươi. Không gian phân thân gật đầu, xoay người một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp hỏng mất, đúng là hóa thành một đạo gần như không gian loạn lưu bình thường năng lượng. Tốc độ tăng vọt mấy lần dùng, lóe lên phía dưới chui vào không gian loạn lưu ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần thoáng trầm mặc. Đưa mắt nhìn không gian phân thân rời đi. Hắn trong lòng có rõ ràng trực giác. Có lẽ lần sau tạm biệt, không gian phân thân lực lượng sẽ nhất cử tăng vọt, thậm chí đuổi theo mặt khác hai cỗ thân thể. Hôm nay cổ ma phân thân tại đàn tràng thiên ma trong điện khổ tu tổ ma huyền thiên hai đại thần thông. Ma khí tinh thuần, lại có 30 lần thời gian tốc độ chảy ra thành. Mỗi thời mỗi khắc tu vi đều ở không ngừng tăng trưởng. Không gian phân thân tiến vào không gian loạn lưu sâu vô cùng chỗ. Tìm kiếm này làm hắn sinh lòng cảm ứng bảo vật. Một khi đem tìm được, lực lượng cũng sẽ phát sinh chất nhảy lên. Hai đại phân thân lực lượng đều ở tăng lên. Làm nhân tộc bản thể, lại há có thể bị rơi xuống quá nhiều. Tiêu Thần mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Trải qua Na gia tộc huyết mạch cải tạo, hắn nhân tộc thể chất đã được đến triệt để thay đổi cùng tăng lên. Có thể so sánh đại ngàn giới thiên tài tu sĩ. Tu luyện tiềm lực tuyệt đối không kém gì cổ ma phân thân cùng không gian phân thân. Sau này đến tột cùng ai có thể thành tựu cao hơn một chút. Hôm nay cũng còn chưa biết. Tiêu Thần xoay người. Dưới chân một bước phóng ra. Hướng về thủy tinh toa chỗ mà đi. 7 ngày sau. Tiêu Thần về phản. Liễu Chỉ bọn người nói bóng nói gió hỏi thăm một phen hắn vì sao rời đi. Đều bị Tiêu Thần tùy ý ứng phó rồi quá khứ. Một chuyến tu sĩ lập tức lại lần nữa khởi hành. Thẳng đến vô tận hải. Từ nay về sau 3 nguyệt gió êm sóng lặng. Không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường Tiêu Thần đẳng 6 người hoàn toàn điều tức khôi phục tới đỉnh phong trạng thái lúc. Thủy tinh toa đột nhiên run lên, trực tiếp phá vỡ không gian loạn lưu về phản ngoại giới. Vô tận hải cuối cùng đã tới. Tiêu Thần bọn người lập tức theo tĩnh tu trung xuất quan. Đi theo nhân tổ sau lưng, hiện thân ngoại giới. Bất quá khi bọn họ thấy rõ dưới mắt chỗ, sắc mặt nhưng lại nguyên một đám trở nên cổ quái vô cùng. Chỉ thấy quanh thân dãy núi san sát. Sắc trời âm trầm hôn ám, từ xa nhìn lại liền giống như nguyên một đám đứng ở đại địa chi cự nhân. Trước mặt vừa để xuống thạch bích, coi như là một cái ngọn núi bị người theo đỉnh phong trực tiếp vừa bổ vi hai. Lộ ra trơn bóng hình thành mì thái. 3 chữ to, vô tận hải, cái này 3 chữ toàn thân cổ vận 10 phần. Từng cái đều có vạn trượng lớn nhỏ, tản ra nhàn nhạt linh quang. Tự do một cổ phiêu miểu huyền ảo ý, làm cho người mục quang rơi xuống. Tâm thần trong chưa phát giác ra sinh ra một chút kính sợ. Nhân tổ đã nhận ra Tiêu Thần bọn người thần sắc biến hóa. Cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi chớ để rất muốn. Hôm nay chỉ là đến vô tận hải vào cửa. Đợi đến sau khi tiến vào các ngươi sẽ gặp biết được. Vô tận hải như thế nào vô tận? Nói xong, hắn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ống tay áo vung lên, lập tức có một cổ chi cực hạn khí tức ầm ầm phá thể ra. Trực tiếp đánh ra dung nhập thạch bích trong, nương theo lấy cái này cổ chi cực hạn khí tức đánh vào. Trước mặt thạch bích lập tức như mặt hồ loại sinh ra đạo đạo gợn sóng. Này màu xanh đậm thạch bích dần dần làm nhạt. Cuối cùng nhất đúng là trở nên hoàn toàn trong suốt, giống như mở ra một cánh cửa, đem mặt khác một chỗ khí thế rộng rãi rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy không gian dương hiện ở trước mặt mọi người. Âm u vòm trời, vô ngần biển rộng, cuồng phong tứ ngược, sóng dữ kinh đào, một chướng vừa dụng, bành chướng trong lúc đó, phóng xuất ra ngập trời khí thế. Đây là một chỗ bị hải dương bao trùm thế giới. Đây mới thực sự là vô tận hải. Nhìn trước mắt một màn. Nhân tổ mặt chưa phát giác ra sinh ra vẻ mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói. Các ngươi đi theo lão phu sau lưng. Nhập vô tận hải. Tiêu Thần bọn người sớm được trước mắt một màn rung động. Nghe vậy kính cẩn đồng ý. Tuy nhiên chưa tiến vào. Nhưng đối với tại thần bí kia khó lường chiến thần cung nhưng lại càng nhiều vài phần kính sợ. Có thể dưới vải lớn như vậy thủ bút, liền đủ để chứng minh chiến thần cung chỗ cường đại. Nhân tổ phía trước, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp chui vào này trong suốt thạch bích trong. Kích khởi tầng tầng gợn sóng. Liễu Chỉ, Nhiếp Ngôn bọn người liếc nhau. Không người động trước, Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Cất bước đạp rơi trong đó. Sau lưng 5 người theo thứ tự theo đuôi. Trải qua huyết ngục tộc tu sĩ một chuyện. Tiêu Thần đã tại đây trích tạm thời trong đội ngũ dựng nên tuyệt đối quyền uy. Một bước rơi xuống. Giống như đi vào nước gợn trong. Rồi sau đó trước mắt thiên địa lập tức trở nên khoáng đạt. Gào thét cuồng phong, mênh mông cuồn cuộn sóng biển. Thanh thế ầm ầm kinh thiên động địa. Dưới chân hắc cắt chảy dài vô tận. Nước biển cũng vì màu đen. Tản mát ra quỷ dị âm trầm khí tức. Nhưng giờ phút này không đợi bọn họ quá nhiều dò xét. Trước mặt không gian linh quang chớp lên. Nhất danh mặc trường bào màu đen. Ngực tú có gai cức hoa văn trung niên tu sĩ một bước phóng ra. Mục quang lạnh lùng nhìn về phía nhân tổ bọn người. Còn có Ngọc Điệp, người này trong cơ thể khí tức như có như không? Rõ ràng là nhất danh tổ cổ sơ kỳ tu sĩ. Tiêu thần kiểm sắc bình tĩnh. Cung cẩn xưng thị, nhân tổ nhất tiếu, vô nại diêu đầu, hảo liễu, phóng hạ nhĩ tâm lý đích đề phòng. Lão phu tuy nhiên chấn kinh vu không gian bổn nguyên đích uy năng. Khước hoàn bất hội tố tòng nhĩ thủ trung thường đoạt đích sự tình. Khán lai lão phu chúc thác nhĩ tiểu tâm cẩn thận hoàn toàn thị đa dư liễu. Tại ngã diện tiền hoàn như thử tiểu tâm. Tưởng tất nhật hậu giã cực thiểu hữu nhân khả dĩ toán kế đáo nhĩ. Tiêu thần thản nhiên nhất tiếu. Một hữu nhâm hà đam giới chi sắc. Phản nhi lộ xuất nhất phó tùng liễu khẩu khí đích khinh tùng mô dạng. Nhĩ tiểu từ, nhân tổ liên liên khổ tiếu. Bất quá nhĩ giã biệt cao hưng đích thái tảo liễu. Lão phu tuy nhiên đối nhĩ đích không gian bổn nguyên một hữu ký du chi tâm. Đán tịnh bất đại biểu biệt nhân giã một hữu. Chí thiểu na huyết ngục tộc ba tư đạt tiện động liễu thường đoạt niệm đầu. Bất quá hảo tại tha giữ ngã nhất dạng trích năng để đạt vô tận hải biên duyến vô pháp thâm nhập. Đoạn thì gian nội nhĩ giã bất tất thái quá đam tâm. Đán giá thư nhĩ sát liễu huyết ngục tộc tu sĩ. Dĩ giá nhất tộc hà tì tất báo tâm ngoan thủ lạt đích tâm tính. Tuyệt đối bất hội khinh dịch phóng qua nhĩ. Tiến nhập chiến thần cung hậu nhĩ tất định yếu sự tiểu tâm. Tuyệt đối bất năng cấp huyết ngục tộc tu sĩ nhâm hà khả thừa chi kỳ. Phủ tắc tức tiện hữu ngã nhân tộc cường giả bang trợ. Nhĩ giã sáp xí nan đào. Yếu chi đạo. Huyết ngục tộc nãi thị chiến thần cung nội tối cường đại đích nhất hệ lực lượng. Tiêu thần túc nhiên điểm đầu. Nhân tổ đại nhân phóng tâm. Tiêu thần ký hạ liễu. Nhân tổ trầm mặc phiến khắc. Trầm thanh đạo. Tiêu thần. Hoặc hứa nhĩ dĩ kinh chi hiểu. Lão phu thử phiên nhưng cựu thị dĩ phân thân tiền lai. Ngã bổn thể nhãn hạ thâm nhập giới bích chi trung. Ngộ đáo liễu nhất ta ma phiền. Đoạn thì gian nội thoát thân bất đắc. Nhược thị khả dĩ. Lão phu hy vọng nhĩ năng tẫn khoái đích cường đại khởi lai. Lưu cấp nhĩ môn thành trường đích thì gian dĩ kinh bất đa liễu. Hảo liễu. Cụ thể đích sự tình hiện tại cáo tố nhĩ vu sự vô bổ. Đáo liễu nhĩ ứng cai chi đạo đích thì hậu. Tự nhiên tự hội chi hiểu liễu. Tiêu thần thần sắc vi cương. Khán chứ nhân tổ trầm trọng diện sắc. Tha tâm trung sinh xuất ta hứa bất diệu đích dự cảm. Tuy nhiên một hữu chứng cư. Đán trực giác cáo tố tha thử sự ứng đương giữ giới bích thâm sử đích ma phiền hữu chứ thoát bất khai đích quan hệ. Lược vi trầm mặc, tha cùng thủ khai khẩu. Đạo, nhân tổ đại nhân, ký nhiên nâm dĩ chi hiểu tiêu thần ủng hữu không gian bổn nguyên. Vãn bối hoàn hữu nhất sự tương cầu. Hoàn thỉnh đại nhân ứng duẫn. Nhân tổ điểm đầu, nhĩ hữu hà sự tẫn quản khai khẩu. Nhược lão phu khả dĩ bang mang. Tự nhiên bất hội thôi từ. Phương tài tại không gian loạn lưu chi nội giao chiến. Vãn bối khu xử không gian bổn nguyên chi thì. Tâm trung ẩn ước sinh xuất liễu ta hứa cảm ngộ. Tưởng yếu tiến nhập không gian loạn lưu chi trung tĩnh tu sổ nhật. Hoặc hứa hội hữu sở thu hoạch. Hoàn thỉnh đại nhân duẫn hứa. Nga, nguyên lai hoàn hữu thử sự. Kiếm tổ kiểm đái chứ đạm đạm tiếu dung. Mục quang duệ lợi hào tự khả dĩ xuyên thấu tâm linh. Ký thị giá dạng đích thoại. Lão phu tiện tương thủy tinh toa đình lưu tại thử nhất ta thì nhật. Nhĩ tốc khứ tốc hồi. Mạc yếu đam các thái cửu dĩ miễn ngộ liễu chiến thần cung chi sự. Tiêu thần thần thái xảo hiền cương ngạnh. Ngạnh chứ đầu bì cùng thủ. Chuyển thân nhất bộ mại xuất. Thân ảnh trực tiếp ly khai thủy tinh toa. Thể ngoại linh quang bảo thiểm. Hóa vi nhất đạo kinh hồng trực tiếp trực bôn không gian loạn lưu thâm sử nhi khứ. Nhân tổ thấu qua cấm chế mục tống tiêu thần ly khứ. Kiểm lộ xuất vô nại chi sắc. Chiến đấu chung động dụng bổn nguyên hữu sở cảm ngộ. Nhĩ tiểu tử đào giã năng xà. Đối vu tiêu thần đích tá khẩu. Giá lão quái nhất nhãn tựu năng khán phá. Tha tâm chung minh bạch. Tiêu thần ứng đương thị tại không gian loạn lưu thâm sử phát hiện liễu nhất ta thập yêu. Sở dĩ tài hội như thử. Đãn cứu cánh thị thập yêu đông tây. Tha tự bất đắc nhi chi liễu. Bãi liễu. Trích yếu xác định tiêu thần thị ngã nhân tộc tu sĩ. Bất hội đối ngã nhân tộc bất lợi. Lão phu hữu hà tất tư lự thái đa. Tha ký nhiên hữu sở già man. Hiển nhiên hữu chứ bất tưởng nhượng nhân chi hiểu đích bí mật. Na tiện tùy tha khứ hảo liễu. Nhân tổ diêu liễu diêu đầu. Đả phát tàu tiền lai tuần vấn đích liễu chỉ đẳng nhân. Bàn tất tọa đảo khai thủy điều tức thể nội tổn háo. Giữ ba tư đạt nhất chiến. Tuy nhiên lưỡng nhân bất phân thắng phụ. Đãn tế tế bỉ giác khởi lai. Y cựu thị tha miễn cường lạc liễu hạ phong. Phủ tác giã bất hội tại tiêu thần thống hạ sát thủ chi thì. Bị na ba tư đạt tránh thoát củ chiền trì viên. Tưởng đáo thử xử. Giá lão quái nhãn trung yêu sắc nhất thiểm nhi quá. Không gian loạn lưu thâm sử. Ngân bạch không gian lực lượng tứ ngược. Nhất đạo thân ảnh mại bộ tiền hành. Cước hạ sở trí. Tứ ngược không gian chi lực phân phân thối tỷ. Vãng vãng nhất bộ mại xuất. Tựu năng khóa việt vô tận không gian. Tốc độ khoái đáo liễu cực điểm. Nhân tổ hiển nhiên dĩ kinh khán phá liễu ngã đích tá khẩu. Đãn tha tịnh vị điểm phá. Giã vị tăng ám trung vĩ tùy. Tâm trung đối ngã ứng vô ác niệm. Khán lai xác thật thị ngã thái quá cẩn thận liễu nhất ta. Tiêu thần đê ngâm. Tâm trung giá tài chân chính phóng tùng hạ khứ. Tha tự nhân gian giới phản đăng đại đạo trực trí kim nhật. Bộ bộ sát kỳ. Xảo hữu bất thận tiện hội lạc nhập vạn kiếp bất phục cảnh địa. Tha thâu bất khởi. Phủ tắc nhất đán vẫn lạc. Chi tiền chư đa nỗ lực tiện hội phó chư đông lưu. Sở dĩ tha ninh nguyện đa nhất ta vô dụng đích tiểu tâm cẩn thận. Giã bất cảm hữu ti hào đại ý. Thử khắc sĩ thủ tại chu biên tảo quá. Tiêu thần ý niệm vi động. Chu tao phương viên vạn lý không gian loạn lưu lực lượng nhâm hà khí tức biến hóa đô tại tha cảm ứng chi chung. Ủng hữu không gian bổn nguyên. Tại giá lý tiêu thần đích cảm chi khả dĩ vô hạn duyên thân. Giá giã thị tha vi hà khả dĩ xác định nhân tổ một hữu vĩ tùy nhi lai đích nguyên nhân. Xác định một hữu nhâm hà dị dạng. Tha thể ngoại linh quang vi thiểm. Lánh nhất danh tiêu thần nhất bộ mại xuất. Hiện thân ngoại giới. Không gian bổn nguyên phân thân. Nhĩ thị phủ cảm ứng chính xác. Tại giá lý tồn tại chứ đối nhĩ hữu cực đại hấp dẫn lực đích đông tây. Tiêu thần lược vi chú mi. Trầm thanh khai khẩu. Tuy nhiên nhĩ năng tá dụng không gian bổn nguyên lực lượng. Khước bất năng tá trợ tha cảm ứng đáo nhất ta đặc thù đích ba động. Ngã đích cảm ứng tuyệt đối bất hội hữu thác. Tuy nhiên bất chi đạo tha cứu cánh thị thập yêu. Đán ngã hữu chứ trực giác. Trích yếu khả dĩ tương kỳ thôn phệ. Tất định năng cú nhượng ngã uy năng bảo trướng. Không gian phân thân khai khẩu. Nhãn để thiểm quá ta hứa trích nhiệt chi sắc. Chi tiền dĩ không gian bổn nguyên xuất thù. Sở tạo thành đích uy năng nhĩ đồng dạng mục đồ. Năng cú hữu giá trùng hiệu quả. Giã giữ thử vật tồn tại hữu quan. Tiêu thần vi vi điểm đầu. Không gian phân thân như thử khai khẩu. Na sự tình tiện bất hội hữu thác liễu. Ký như thử, nhĩ ngã tiện tại thử xử phân ly. Nhĩ tự hành tiền vãng không gian loạn lưu chi trung tầm hoa na dạng đông tây. Ngã hội cân tùy nhân tổ tiền vãng chiến thần điện. Đãi ngã quy lai chi nhật. Tự nhiên hội lai giá lý tầm nhĩ. Không gian phân thân điểm đầu. Chuyển thân nhất bộ mại xuất. Thân ảnh trực tiếp băng hội cánh thị hóa vi nhất đạo cận hồ không gian loạn lưu nhất bàn đích năng lượng. Tốc độ bảo chướng sổ bội dĩ. Nhất thiểm chi hạ toàn nhập không gian loạn lưu thâm sử tiêu thất bất kiến. Tiêu thần lược vi trầm mặc. Mục tống không gian phân thân ly khứ. Tha tâm trung hữu chư thanh tích đích trực giác. Hoặc hứa hạ thư tái kiến. Không gian phân thân lực lượng tương hội nhất cử bảo chướng. Thậm chí truy cản lánh ngoại lưỡng cụ nhục thân. Như kim cổ ma phân thân tại đạo trường thiên ma điện trung khổ tu tổ ma huyền thiên lưỡng đại thần thông. Ma khí tinh thuần. Hữu hữu 30 bội thì gian lưu tốc gia thành. Mỗi thì mỗi khắc tu vi đô tại bất đoạn tăng trường. Không gian phân thân tiến nhập không gian loạn lưu trí thâm sử. Tầm cầu na lệnh tha tâm sinh cảm ứng đích bảo vật. Nhất đán tương kỳ đắc đáo. Lực lượng giã hội phát sinh chất đích dược thăng. Lưỡng đại phân thân lực lượng đô tại đề thăng. Tác vi nhân tộc bổn thể. Hữu khởi năng bị lạc hạ thái đa. Tiêu thần kiểm lộ xuất đạm đạm tiêu ý. Kinh na gia tộc huyết mạch cải tạo. Tha nhân tộc thể chất dĩ kinh đắc đáo triệt đề đích cải biến giữ đề thăng. Khả dĩ bể Mỹ đại thiên giới đích thiên tài tu sĩ. Tu luyện tiềm lực tuyệt đối bất nhược vu cổ ma phân thân hòa không gian phân thân. Nhật hậu cứu cánh thủy năng thành tựu canh cao nhất ta. Như kim thượng vị khả chi. Tiêu thần truyền thân. Cước hạ nhất bộ mại xuất. Hướng chứ thủy tinh toa sở tại nhi khứ. Thất nhật hậu. Tiêu thần quy phản, liễu chỉ đẳng nhân bàng sao chắc kích tuân vấn liễu nhất phiên tha vi hà ly khứ. Đô bị tiêu thần tùy ý ứng phó liễu quá khứ. Nhất hành tu sĩ tùy tức tái độ động thân. Trực bôn vô tận hải. Thử hậu tam nguyệt phong bình lãng tĩnh. Một hữu xuất hiện nhâm hạ ý ngoại. Đường tiêu thần đẳng lục nhân hoàn toàn điều tức khôi phục đáo điên phong trạng thái chi thi. Thủy tinh toa mãnh nhiên nhất chiến. Trực tiếp phá khai không gian loạn lưu quy phản ngoại giới. Vô tận hải trung vu đáo liễu. Tiêu thần đẳng nhân tức khắc tòng tĩnh tu trung xuất quan. Cân tùy nhân tổ thân hậu. Hiện thân ngoại giới. Bất quá đương tha môn khán thanh nhãn hạ sở tại. Kiểm sắc khước thị nhất ca ca biến đắc cổ quái vô bì. Trích kiến chu biên quần sơn lâm lập. Thiên sắc âm trầm hôn ám. Viễn viễn khán khứ tiện tự nhất cá cá chạm tại đại địa chi đích cự nhân. Diện tiền nhất phóng thạch bích. Hảo tự thị nhất tọa sơn phong bị nhân tòng đính phong trực tiếp nhất phách vi nhị. Lộ xuất quang khiết bình chỉnh đích thiết diện. Tam cá đại tự. Vô tận hải. Giá tam tự thông thể cổ vận thập túc. Mỗi nhất cá đô hữu vạn trượng đại tiểu. Tán phát chứ đạm đạm linh quang. Tự do nhất cổ phiêu miểu huyền áo chi ý, lệnh nhân mục quang lạc hạ. Tâm thần chi trung bất giác sinh xuất ta hứa kính úy. Nhân tổ sát giác đáo liễu tiêu thần đẳng nhân thần sắc biến hóa. Đạm đạm nhất tiếu, đạo, nhĩ môn mạc yếu đa tường. Như kim trích thị đáo liễu vô tận hải nhập khẩu. Đại đáo tiến nhập chi hậu nhĩ môn tiện hội chi hiểu. Vô tận hải hà vi vô tận. Ngữ lạc. Tha kiểm lộ xuất ngưng trọng chi sắc, bào tụ nhất huy, đốn thì hữu nhất cổ cổ chi cực hạn khí tức oanh nhiên phá thể nhi xuất. Trực tiếp đà xuất dung nhập thạch bích chi trung, bản tùy chư giá cổ chi cực hạn khí tức đà nhập. Diện tiền thạch bích đốn thì như hồ diện bàn sinh xuất đạo đạo ba văn. Na thâm thanh sắc đích thạch bích trục tiệm đạm hóa, tối trung cánh thị biến đắc hoàn toàn thấu minh. Như đồng khai khải liễu nhất đạo môn hộ, tương lánh ngoại nhất sử khí thế khôi hoành ba lan tráng khoát đích không gian triển hiện tại chúng nhân diện tiền. Âm ám đích thiên khung, vô ngân đích đại hải, cuồng phong tứ ngược, nộ lãng kinh đào, nhất chướng nhất lạc, bành phái chi gian, thích phóng xuất thao thiên khí thế. Giá thị nhất sử bị hải dương phúc cái đích thế giới. Giá tài thị chân chính đích vô tận hải. Khán chứ nhãn tiền nhất mạc, nhân tổ kiểm bất giác sinh xuất ngưng trọng chi sắc, trầm thanh đạo, nhĩ môn cân tùy lão phu thân hậu, nhập vô tận hải, tiêu thần đẳng nhân tào dĩ bị nhãn tiền nhất mạc chấn hám. Văn ngôn cung cẩn xưng thị, Tuy nhiên thượng vị tiến nhập, đản đối vu na thần bí mạc chắc đích chiến thần cung khước thị canh đa liễu kỳ phân kính úy. Năng cú bố hạ giá bản đại thủ bút, tiện túc dĩ chứng minh chiến thần cung đích cường đại chi sử. Nhân tổ tại tiền, nhất bộ đạp xuất, thân ảnh trực tiếp một nhập na thấu minh thạch bích chi trung. Kích khởi tầng tầng ba văn, liễu trì, niếp ngôn đẳng nhân đối thị nhất nhãn, vô nhân tiên động, tiêu thần đạm đạm nhất tiếu, mại bộ đạp lạc kỳ trung, thân hậu ngũ nhân y thứ vĩ tùy, kinh quá huyết ngục tộc tu sĩ nhất sử, tiêu thần dĩ kinh vu tại giá trích tạm thì đích đội ngũ trung thụ lập liễu tuyệt đối đích quyền uy. Nhất bộ lạc hạ, như đồng tàu nhập thủy ba chi trung. Nhi hậu nhãn tiền thiên địa đốn thì biến đắc khai khoát khởi lai. Hồ khiếu cuồng phong, hạo đãng hải lãng, tha, NS thế oanh long kinh thiên động địa. Cước hạ hắc sa miên duyên vô tận. Hải thủy giã vi hắc sắc, tán phát xuất quỷ dị âm xâm đích khí tức. Đãn thử khắc bất đãi tha môn quá đa đả lượng. Diện tiền không gian linh quang vi thiểm, nhất danh thân xuyên hắc sắc trường bào. Hùng khẩu tú hữu kinh cức hoa văn đích trung niên tu sĩ nhất bộ mại xuất. Mục quang lãnh mạc khán hướng nhân tổ đẳng nhân. Khả hữu ngọc điệp, thử nhân thể nội khí tức nhược hữu nhược vô. Hách nhiên thị nhất danh tổ cổ sơ kỳ tu sĩ. Quyển 7, Bách tộc thí luyện, cách chương.